Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2145, quân hồn đem tâm. Các đại quảng trường quảng cáo phía dưới màn hình sớm đã hội tụ đầy đủ loại màu sắc hình dạng mọi người. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn quảng cáo trong màn hình chiếu phim hình ảnh. Nhìn qua cái kia một thân một mình sừng sững tại vạn năm huyền quy trên lưng Tang Thương khom người. Lão nhân, tay cầm không biết khi nào đã sớm nắm chặt cùng một chỗ. Liền cũng không dám thở mạnh. Nhìn lấy cái kia chậm rãi rơi xuống phía dưới vũ khí hạt nhân. Nhìn lấy cái kia sừng sững tại vạn năm huyền quy trên lưng cái kia già nua mà khom người bóng người. Không biết vì cái gì, mọi người trong lòng có một cỗ không hiểu bi thương. Đáy lòng lộ ra càng dưới đất thấp rơi. Giống như có vật gì đó ngay tại xa cách bọn họ. Có một loại nào đó trọng yếu đồ vật đem bọn hắn theo trong thân thể tháo rời ra đồng dạng. Để đến bọn hắn cảm giác đến mức dị thường địa nan thụ. Nhưng lại không nói ra vì cái gì khó chịu. Có nữ hài tử nhìn một chút nước mắt bắt đầu từ các nàng trong hốc mắt trượt xuống đi ra. Theo các nàng gương mặt chảy xuôi mà xuống. Liền các nàng chính mình cũng không biết tại sao các nàng liền cái kia ra hỏa chưa từng gặp mặt. Bao giờ? Vì sao lại vì hắn khó chịu? Vì hắn rơi lệ? Vì hắn thống khổ? Vì hắn khóc? Phong ca, là ta có lỗi với ngươi. Tô Hải nào đó biệt thự trong đại sảnh. Mạc Tiểu Phôi toàn thân hiện đầy vết thương. Ngơ ngác nhìn cái kia hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng rơi xuống phía dưới đạn hạt nhân. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Toàn thân gân xanh nâng lên. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Bạo quân, người nếu là chết, người để cho ta điều tra Vương Tiểu Xuất cái này cá nhân tư liệu. Ta lại nên đi giao cho ai đây? Vì đạt được phần tài liệu này, ta thế nhưng là chết một đám Phong Vương A, nào đó thần bí khu phú hào biệt thự bên trong. Titan Vương nằm tại thư phòng trên ghế, nhìn về phía trước màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện hình ảnh. Cầm lấy trong ngăn kéo cái kia một phần văn kiện tuyệt mật. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra tràn ngập bất đắc dĩ lời nói. Bọn họ cuối cùng vẫn là trễ một bước a. Lam gia đại viện tràn ngập ấm áp vị đạo trong thư phòng. Lam Vũ Hân ngơ ngác nhìn trong máy vi tính kia chiếu phim trực tiếp hình ảnh. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nước mắt tràn mi mà ra. Trong miệng truyền ra nghẹn ngào lời nói tới. Giống nhau từng màn tại các nơi trên thế giới lặng yên ở giữa phát sinh. Bởi vì nhận qua nam nhân này ân huệ cùng cảm nhiễm người thật sự là rất rất nhiều. Nhiều đến lít nhà lít nhít. Làm sao cũng đếm không hết. Tại vô số trong mắt người. Hắn cũng là một ngọn đèn sáng. Chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Ngẩng đầu. Nhìn lấy cái kia siêu tốc rơi xuống phía dưới đạn hạt nhân. Lam Phong cái kia phủ đầy nếp uốn Tang Thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lộ ra là như vậy chấp nhất và bình tĩnh. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đè xuống trên cổ tay mang theo quân vương bề ngoài cái nút truyền. Tin, thanh âm khàn khàn thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Tiểu viên, có thể nghe thấy ta nói chuyện à? Đại nhân, ngài nói, tiểu viên ở một bên nghe đây. Theo Lam Phong âm thanh vang lên. Tại hẹp mật thất nhỏ trong phòng thút thít Trình Tự Viên nhanh chóng tỉnh lại. Liền vội mở miệng nói. Tiểu viên, lần này ta khả năng cấm. Cũng không còn cách nào làm bạn mọi người. Có mấy lời ta muốn đối với những cái kia làm bạn rất lâu. Cho tới nay đi theo ta huynh đệ. Cùng toàn bộ hoa hạ những đồng bào nói. Người đưa nó ghi lại đến. Cái phải giúp ta chuyển đạt. Lam Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Khàn khàn địa mở miệng, hắn tâm niệm nhất động muốn mở ra Long Hoàng giới chỉ đem bên trong lung ta lung tung thần quả. Đan dược lấy ra nhét vào trong miệng duy trì sinh cơ cùng khí lực. Thế nhưng là bây giờ hắn lại là liền đem Long Hoàng giới chỉ mở ra cái kia một tia năng lượng cùng. Linh hồn lực đều không có. Theo hắn trọng thương sắp chết, thể nội sinh cơ hao hết. Cái kia Long Hoàng giới chỉ cũng đều ảm đạm vô quang. Nếu như đóng lại đồng dạng căn bản thì không cách nào mở ra. Trừ phi Lam Phong còn có lực lượng, còn có một tia linh hồn lực, Giờ khắc này hắn tựa như là một cái thân chịu trọng thương người sắp chết muốn cầm lấy đũa nếm phía trên sau cùng một miệng đồ ăn. Tuy nhiên lại liền đũa đều không cầm lên được. Làm người thấy chua xót, làm cho lòng người đau, khiến người ta rơi lệ. Quả nhiên là muốn chết a. Nếm thử nửa ngày đều không thể đem đồ vật theo Long Hoàng giới bên trong lấy ra. Lam Phong không khỏi một mặt cười khổ. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Ân, đại nhân, ngươi chờ một lát, ta lập tức chuẩn bị. Nghe được Lam Phong lời nói, Trình Tự Viên nhanh chóng đem hắn mang theo thần vệ bề ngoài lấy xuống. Sau đó dùng đặc biệt truyền tin tuyến đưa nó cùng máy tính Trình Tự nối liền cùng một chỗ. Như thế tới nói Lam Phong thanh âm liền là có thể thông qua vệ tinh truyền tin truyền đạt ra đi. Bởi vì nơi này không có máy ghi âm, Trình Tự Viên điện thoại di động cũng không có ở chỗ này. Hắn lâm thời chỉ có thể dùng loại phương pháp này đem Lam Phong muốn nói chuyện truyền đạt ra đi. Đồng thời hắn chả nhanh chóng vận dụng hacker kỹ thuật đem có thể hack nhập mỗi tòa thành thị coi đều liên tiếp. Mà hắn dạng này cử động thì không thể nghi ngờ là cho nguyên bản im ắng hình ảnh cho thêm vào âm tần, làm cho mỗi người đều có thể nghe thấy. Đại nhân, ta đã đem âm tần tiếp vào đến hình ảnh màn ảnh bên trong. Người lời nói có thể truyền khắp thế giới mỗi một góc. Có cái gì muốn nói chuyện, ngài thì cứ việc nói đi. Làm lập trình viên đem đây hết thảy giải quyết, chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Hắn nắm chặt quyền đầu, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt nắm khô cạn tay cầm, nuốt nước miếng. Trong miệng truyền ra khàn khàn mà can thiệp thanh âm đến. Chỗ có hoa hạ những đồng bào, trạng vạng tối tốt, ta là Lam Phong. Tất cả mọi người ưa thích xưng hô ta là hoa hạ mạnh nhất thần y hoặc là Phong ca. Cũng có người xưng hô ta là Lam Bộ trưởng, Long Thứ đội trưởng. Trên thực tế, ta cùng mọi người một dạng, cũng chỉ là một cái sinh hoạt ở quốc gia này, yêu tha thiết quốc gia này người bình thường. Phong ca tốt. Làm Lam Phong cái kia khàn khàn mà khô khốc thanh âm theo còi bên trong truyền tới lúc, tất cả lăng lăng địa nhìn màn ảnh hình ảnh mọi người đều là nắm chặt quyền đầu, nước mắt không tự chủ được chảy xuôi theo, cùng kêu lên âm thanh lớn tiếng hò hét. Nếu như không phải cái kia từng cái sáng chói bắt mắt lý lịch, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết chánh thức ngài đến cùng là một cái dạng gì người. Ngài nói ngài giống như chúng ta là người bình thường, ngài cảm giác cho chúng ta sẽ tin a? Ngài cho là chúng ta không biết ngài một thân một mình chống lên một mảnh bầu trời, dùng chính mình sinh mệnh cùng thân thể xuyên thẳng qua chiến trường, vượt qua sinh tử, vì quốc gia này, cho chúng ta những thứ này hưởng thụ lấy an vui mà ngu xuẩn mọi người phụng hiến cả đời a? Ngài vậy mà luôn miệng nói giống như chúng ta là yêu tha thiết quốc gia này người bình thường. Ngài căn bản liền theo chúng ta không giống nhau. Ngài so với chúng ta càng thêm vĩ đại. Ngài so với chúng ta thích quốc gia này yêu càng thêm thâm trầm. Ngài là một cái đỉnh thiên lập địa chân nam nhân. Vì quốc gia này, cho chúng ta, ngài đều nhanh chết. Ngài còn khiêm nhường như vậy, là muốn để cho chúng ta cảm thấy bất an cùng xấu hổ a? Mỗi một cái đều nắm chặt quyền đầu, gắt gao cắn môi, chờ đợi lấy cái kia vĩ đại nam nhân đoạn dưới. Khụ khụ, Lam Phong ho kịch liệt thấu hai tiếng, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Ta không biết ta hiện tại vị trí hình ảnh có bao nhiêu người có thể nhìn đến, ta thanh âm có bao nhiêu người có thể nghe được, nhưng là có một số việc ta muốn nói cho mọi người. Lam Phong khó khăn xòe bàn tay ra chỉ nơi xa cái kia đạo to lớn không gian vết nứt, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Trước đó các ngươi sở chứng kiến hết thảy đều là thật sự tồn tại. Phía trước cái kia khe hở không gian mọi người thấy a? Căn cứ ta nắm giữ tư liệu biểu hiện cùng loại với đạo này to lớn không gian vết nứt tại các nơi trên thế giới có chừng thành thiên trên trăm đạo. Mà tại cái này nói trong cái khe lại sinh hoạt một cái tàn bạo chủng tộc. Chúng ta đưa nó xưng là tinh không dị tộc. Khụ khụ, tinh không dị tộc dị thường hung bạo tàn nhẫn. Bọn họ thậm chí lấy nhân loại làm thức ăn, chính là chúng ta nhân loại địch nhân lớn nhất. Bọn họ tồn tại rất lâu, vẫn luôn ấp ủ kế hoạch xâm lấn địa cầu, thống trị chúng ta cả nhân loại. Thậm chí ta có thể kết luận có quốc gia đã trong bóng tối cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Thậm chí tại hậu trường vì bọn họ buông xuống cùng xâm lấn làm lấy chuẩn bị. Nhưng là ta đã không có đầy đủ thời gian đem bọn hắn điều tra ra được. Cũng không có đầy đủ thời gian đi ngăn cản những cái kia tinh không dị tộc buông xuống. Cùng bọn hắn đi chiến đấu, đi liều mạng, ta có thể làm, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Một miệng đen nhánh máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng thì là từ trong miệng hắn ho khan mà ra. Làm cho thanh âm hắn biến đến càng thêm suy yếu cùng khàn khàn. Ta có thể làm đã đều làm, thừa, còn lại liền muốn giao cho các ngươi. Ta hoa hạ những đồng bào, nhân loại tránh thức chiến tranh thì muốn tới. Đây là một trận nhân loại hạo kiếp, thế giới bố cục đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ta đã không có khí lực lại chiến đấu tiếp. Ngươi, các ngươi nhất định muốn xuất ra dũng khí, dũng cảm đi chiến đấu. Dũng cảm đi thủ vững quốc gia chúng ta, bảo vệ của chúng ta gia viên, bảo hộ chúng ta thân nhân, thủ vệ chúng ta đất đai. Nào đó thần bí chỉ huy bộ trong đại sảnh, Phương Hàn, Lôi Bất Nhượng bọn họ nhìn lấy cái kia già nua đến không thành hình người. Khom người đến bọn hắn đều nhận không ra nam nhân, nghe cái kia khàn khàn khô khốc thanh âm, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Cho dù là được xưng là như sắt thép bọn họ cũng ức chế không nổi nước mắt theo bọn họ gương mặt. Chảy xuôi xuống, gia hỏa này, ở thời điểm này lại còn nghĩ đến quốc gia này. Nghĩ đến quốc gia này mọi người. Nghĩ đến vì vô số những đồng bào dựng đứng chiến đấu lòng tin. Đem thế giới chân tướng giảng thuật đi ra. Làm cho mọi người làm tốt lấy chiến đấu cùng chuẩn bị ứng đối. Tướng quân. Chỉ huy trong đại sảnh hắn quan viên, cùng tất cả quân khu phục dịch đặc chủng binh các chiến sĩ. Nhìn lấy cái kia khom người bóng người, nghe được cái kia khàn khàn lời nói, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, mắt hổ nước mắt ngang dọc, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Nam nhân này làm gương tốt địa nói cho bọn họ cái gì là chính thức quân nhân. Chính thức quân nhân cần phải đến cùng làm những gì? Hoa hạ mạnh nhất lưỡi dao sắc bén, lòng thứ đội trưởng danh tiếng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Cúi chào, Phương Hàn thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cổ họng nhấp nhô, nước mắt tuôn đầy mặt, đột nhiên đứng dậy, đối với cái kia màn hình trong tấm hình nam nhân kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Trong miệng truyền ra vô cùng to thanh âm, cúi chào, Lôi Bất Nhượng cũng là tại thời khắc này bá địa đứng dậy. Đem tay phải thả ở bên tai, dùng hết lực khí toàn thân lên tiếng hò hét. Cúi chào, phòng chỉ huy trong đại sảnh tất cả binh lính quan viên cùng nhau đứng dậy. Đối với cái kia trong màn hình già đến không thể già hơn nữa nam nhân đến bây giờ. Lên tiếng hô to, cúi chào, toàn bộ quân khu bất luận làm lấy sự tình gì các chiến sĩ tại thời khắc này đều là không hẹn mà. Cùng đối với cái kia nam nhân gửi lời chào. Trong miệng truyền ra hùng hồn thanh âm, cúi chào, cúi chào, cúi chào, cả nước các nơi, rừng sâu núi thẳm, chỗ có hoa hạ quân khu, tất cả đặc chủng khu vực các chiến sĩ cũng là nắm chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng, dừng lại động tác, chỉnh tề địa đứng dậy, đối với cái kia nam nhân gửi lời chào, cúi chào, đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn tại hoa hạ nước sông núi, đinh tai nhức óc. Vang vọng bầu trời, cho dù là những cái kia tại thành phố trong vùng mọi người. Tại thời khắc này cũng có thể nghe được vậy đến tự tâm linh hò hét. Cúi chào, Tô Hải trung tâm thành phố nào đó quảng trường nơi hẻo lánh. Một tên thiếu một cái cánh tay cùng cánh tay khất cái nhìn lấy cái kia làm cho người nước mắt ngang. Dọc màn hình lớn hình ảnh, khó khăn đứng dậy, đối với người kia kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Dùng hết hắn lực khí toàn thân hô to. Không có ai biết, hắn từng là một tên tàn phế xuất ngũ lão binh. Quảng trường bất chợt tới vang lên thanh âm làm cho tất cả sững sờ mọi người đều là không khỏi đem. Ánh mắt hướng về kia âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn qua. Một tên thiếu một cái bắp đùi cùng cánh tay khất cái dùng cái kia khó có thể thăng bằng thân thể. Duy trì thẳng tắp đứng thẳng tư thế. Đối với màn hình lớn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hắn thần sắc lộ ra là như vậy trang nghiêm nghiêm túc. Hắn động tác là như thế tiêu chuẩn cùng cực cùng hắn cái kia nhếch nhác khất cái ngoại hình tường. Như hai người. Giờ khắc này, mọi người nhìn đến không phải một cái nhếch nhác khất cái. Mà chính là một cái thành kính linh hồn. Một cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn xuất ngũ lão binh. Một cỗ không hiểu lòng chua xót cùng đau lòng ngột mà hiện lên ở trong lòng. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy thuận lấy bọn hắn gương mặt lăn xuống xuống. Cúi chào. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng xoay người đối với trong màn hình cái kia lưng gù nam. Nhân kính một cái cũng không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Lôi kéo cuống họng dùng lực lực khí toàn thân hò hét. Giống nhau một màn phát sinh ở cả nước mỗi một góc. Phụ nữ trẻ em cũng tốt. Thanh niên lão nhân cũng được. Tại thời khắc này đều là đồng loạt đứng nghiêm. Vung lên bọn họ tay phải. Vì quân nhân gửi lời chào. Vì quân hồn gửi lời chào. Vì yên lặng phụng hiến. Yên lặng nỗ lực ngài gửi lời chào. Ngài, ủy khuất. Ngài, vất vả. Ngài. Tốt lắm nhi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.